răng nhếch miệng giơ chân trong phòng khách. Ly Tử An, có giỏi thì cậu đừng có về. Mẹ nó chứ, dám tính kế ông, nói cậu biết, ông cũng không phải ăn chay đâu. Không quan tâm cậu là em ai là con ai, hậu trường có vững thế nào, hôm nay ông nhất định chỉnh chết cậu. Tên ngốc lạnh run người, nhảy bộc bộc trên thảm phòng khách để làm ấm người, rồi kéo sát quần áo run run đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ lộn xộn, trên tấm chăn màu lam còn dính bơ trắng trắng, chấm nhỏ lốm đốm như sao trời. Nhưng bây giờ tên ngốc không có tâm tình thưởng thức tác phẩm của Ly Tử An, trong đầu chỉ có hành vi phạm tội của thằng nhóc này, vứt cậu ở phòng khách không quan tâm. Không sợ cậu bị lạnh chết sao? Phòng khách cách phòng ngủ cũng chỉ 2 bước, trước khi đi tìm sư thúc gây phiền toái không thể tiện tay ném cậu vào ổ chăn sao hả? Thật là tức chết cậu. Còn nữa, mấy hôm nay cậu vẫn thấy ngủ không thoải mái, chẳng lẽ tổ tông kia nửa đêm không ngủ được trộm đánh cậu? Hừ, như vậy cũng rất có khả năng. Dám để cậu ngủ sàn nhà thì trộm đánh cũng có thể lắm. Hụ, từ từ, cậu vừa mới nghĩ gì? Trước khi đi tìm sư thúc gây phiền toái không thể tiện tay ném cậu vào ổ chăn sao? Em chồng thối tha nhà sư thúc đi tìm sư thúc gây phiền toái. Tin tức là do cậu lộ ra. Mà nó, đây là tiết tấu cậu phải chết đó. Mai sư thúc sẽ kết hôn với sư thúc công. Thời điểm mấu chốt này tên nhóc thôi tha lại đi quấy rối. Vậy, vật hy sinh là cậu sẽ bị dần chết mất. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tên ngốc lấy di động, còn chưa kịp gọi thì điện thoại đã vang. Dọa cậu run lên một trận, suýt nữa vứt luôn điện thoại. Xong lại thấy là điện thoại của anh trai đại nhân, nhất thời thở ra, trái tim nhỏ bé trở lại trong ngực. Alo, anh ạ, trễ vậy rồi tìm em có chuyện gì? Tinh Trạch. Em nói trên đời này có quỷ, là thật đúng không? Đương nhiên là thật. Không đúng, anh, sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này? Xảy ra chuyện gì sao? Một ý nghĩ vừa nhảy ra, Diệp Tinh Trạch lập tức nóng nảy. Anh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao anh không nói? Ai u gấp chết em? Rốt cuộc vẫn là anh trai ruột, máu mủ ruột già. Tuy bình thường Diệp Tinh Thần hay mắng hay dạy bảo tên ngốc, nhưng anh không phải là vì muốn tốt cho cậu sao? Xã hội thượng lưu, không ít anh em nhà giàu đều vì gia sản mà đánh mất thân tình. Nếu có một em trai không chí tiến thủ như tên ngốc, nên vui mừng còn không kịp, nào có ai cả ngày mắng cậu không biết tiến tới. Bọn họ được truyền gen từ tổ tiên, trọng tình trọng nghĩa, anh em hòa thuận. Trở lại chuyện chính, tên ngốc không nghe anh cậu nói chuyện, lập tức hỏi cây lau nhà. Cây lau nhà vừa nói khách sạn Vương Triều thì tên ngốc lập tức xác minh, có phải là khách sạn Vương Triều không? Tầng nào phòng nào? Nếu nói ngay từ đầu Diệp Tinh Thần gọi điện cho tên ngốc là ý tưởng chữa ngựa chết thành ngựa sống, nhưng bây giờ anh hoàn toàn sững sờ rồi. Tinh Trạch biết, em trai ngốc biết anh đang ở đâu? Sao có thể chứ? Anh đưa em gái nhỏ đến khách sạn Vương Triều là tình thế cấp bách, sao Tinh Trạch lại biết? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1094, anh đưa chị Hà đi thuê phòng hả? 2. Diệp Tinh Thần không rõ, nhưng giây tiếp theo anh liền hiểu. Bởi vì tên ngốc nói, thuật đoán mệnh của em còn chưa tinh, chỉ có thể tính được ra khách sạn Vương Triều. Có phải không anh mau nói đi? Quên đi, em lập tức qua đó tìm anh. Không cần, là Giai Y. Đột nhiên Giai Y bay đi rồi. Diệp Tinh Thần trong sự kinh ngạc tỉnh lại, lúc này xem như đã hoàn toàn tin lời tên ngốc. Vừa rồi anh cũng không hiểu sao lại bị đánh, nhưng không nhìn thấy ai. Chị Hà bay đi rồi. Anh bị đánh? Anh và chị Hà ở cùng nhau sao? Cùng ở khách sạn Vương Triều. Tên ngốc theo bản năng lặp lại một câu, bắt được trọng điểm liền bày ra vẻ bị sét đánh từ từ. Anh đưa chị Hà đi thuê phòng hả? Diệp Tinh Thần, dây thần kinh kiểu gì đây? Có biết trọng điểm ở đâu không hả? Phải bắt được trọng điểm chứ. Mệt anh còn khen cậu trong lòng, nghĩ đến em trai không nên thân này rốt cuộc trưởng thành có thể tự mình phụ trách thậm chí có thể giúp anh được rồi. Nhưng cậu lại quan tâm chút chuyện nhỏ nhặt này. Nháy mắt đó, trong lòng Diệp Tinh Thần hung hăng phê bình tên ngốc xong lại thở dài, nói, đây không phải trọng điểm là... Đây là trọng điểm. anh và chị Hà cũng đã đi thuê phòng rồi còn nói không phải trọng điểm. Tên ngốc đánh gãy lời anh trai, vẻ mặt thổn thức ơn cảm khái. Trời ạ, rốt cục hai người cũng tu thành chính quả. Từ nay về sau em không cần làm bồ câu đưa tin nữa. Tâm tình tên ngốc đặc biệt kích động. Đây đều là công của cậu đó. Nếu không phải cậu đảm nhận việc truyền tin, tặng quà 10 năm như một, tiện thể dẫn đường đưa tin, sao chị Hà có thể ngủ cùng anh cậu nhanh thế được? Không có cậu thì cô đã sớm từ bỏ rồi. Ok, nhưng công lao trước đó không nói nữa, nói chuyện hôm nay thôi. Chắc là anh lo chị ấy say rượu loạn tính thông đồng cậu ấm gả vào nhà giàu đúng không? Có phải rất không muốn, thế nên mới không nhịn được đi tìm? Ngữ khí tên ngốc đặc biệt hèn mọn, không đợi Diệp Tinh Thần trả lời, đã tự giải đáp. Ha ha, em biết là... Thế mà, em thật cơ trí. Diệp Tinh Trạch. Diệp Tinh Thần nhịn không được giống lên một câu trấn áp tên ngốc. Sao, sao ạ? Hai người cũng đã làm, còn không cho em nói. Em vội trước vội sau, em làm chuyện tốt còn không cho em nói à? Tên ngốc ớt ức nói, làm Diệp Tinh Thần nhất thời không thể nói gì. Nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này, vấn đề bây giờ là không thấy cô ấy. Đột nhiên cô ấy bay đi trước mặt anh rồi. Bay đi rồi. Không thể nào. Người cũng trên dưới 50 cân, sao bay được chứ? Tên ngốc vừa nói vừa cởi áo gió, lấy trong tủ ra một cái áo lông dày mặc vào, cầm chìa khóa ra ngoài. Anh đừng vội, nói cho em biết phòng nào, em qua liền, chắc thứ kia còn chưa đi xa đâu. Diệp Tinh Thần thở dài, chỉ có thể như vậy thôi. Phòng 603 khách sạn Vương Triều, em mau đến đi. Nói xong, châm điếu thuốc, phiền não hít một hơi, nhưng bị sặc, ho khan kịch liệt. Tên ngốc đi ra từ phòng ngủ, nghĩ mãi vẫn thấy. Kỳ quái, chị ấy bay đi thế nào? Anh nói cho em biết đi, lỡ như em không xử lý được thứ kia, thì giờ em còn có thể gọi điện cho người có thể bắt được. Kỳ thật tên ngốc nói vậy cũng không có ý gì khác, chỉ là Mai sư thúc kết hôn rồi, vạn nhất chạm vào họng súng của sư thúc công thì đừng nói chị Hà mà ngay cả cậu cũng phải chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, thì ra anh tiết sớm. 1. Sư thúc công là một người rất nhỏ mọn, quấy rầy hắn và sư thúc ân ái chính là một chuyện rất nghiêm trọng, cho nên gọi điện thoại và vân vân, vẫn nên làm sớm thì tốt hơn. Diệp Tinh Thần không biết cố kỵ của tên ngốc, nhưng nhiều năm như vậy, anh cũng biết em trai nhà mình làm việc bí hiểm có nhiều cố kỵ. Vậy nên anh không hỏi, sớm tìm ra em gái nhỏ mới là chuyện cần làm. Anh kẹp điếu thuốc, kể lại từ chuyện có tên thần kinh cuồng co sờ phở ai đuổi theo xe, nói một mạch đến chuyện Hà Chính Trực. Mất lực hấp dẫn trái đất bay tới cửa rồi biến mất. Nói xong thật lâu, cũng không thấy bên kia điện thoại có phản ứng gì. Diệp Tinh Thần có loại dự cảm không tốt, vội hỏi, làm sao vậy Tinh Trạch? Sao lại không trả lời? Anh, em biết đại khái chị Hà bay ra ngoài như nào rồi. Tên ngốc nhìn chằm chằm cửa nghiến răng nghiến lợi. Ngoài cửa, Ly Tử An ẩn hình bế Hà Chính Trực từ trong cổ tay áo ra, động tác rất ôn nhu. Sau đó ôm Hà Chính Trực đi vào trong phòng, vừa đi vừa chậm rãi hiện hình. Lúc giữa còn bớt thời gian thay một đôi dép lê. Tên ngốc giận muốn điên. Tên ngốc này cướp chị Hà đi, còn không biết xấu hổ kêu chiếm thước xào, ôm đến nhà cậu. Hoàn toàn không xem mình là người ngoài mà. Tên ngốc giận không thể át, ném điện thoại xuống sofa phòng khách, kêu gào chạy vào. Ly Tử An, buông chị Hà ra, hôm nay tôi không để yên cho cậu đâu. Diệp Tinh Thần nghe được qua điện thoại, liền lập tức đứng lên ra ngoài. Giai Y, ở chỗ Tinh Trạch. Tinh Trạch biết tên quái thai áo lam kia, anh phải mau đến khu chung cư Vạn Tượng. Thế là Diệp Tinh Thần lập tức xuống lầu lái xe đi, cả quá trình lưu loát như nước chảy mây trôi không đầy 10 phút. Dọa quần chúng phục vụ há mồm trợn mắt, từ lúc vào cửa đến giờ chưa đến 20 phút, chẳng trách Diệp đại thiếu 28 rồi còn chưa lấy vợ. Thì ra anh tiết sớm, 20 phút. Trừ thời gian đi lên đi xuống đóng cửa mở cửa, tính thời gian cởi quần áo cũng không đủ 10 phút. Mà nó, tin tức này thật bất ngờ. Diệp đại thiếu đưa phụ nữ đi thuê phòng, 10 phút liền tiết. Nếu tòa soạn biết thì nhất định lên trang nhất. nhưng khách sạn Vương Triều của họ chính là khách sạn số 1 số 2 đế đô, khách hàng là thượng thế, không được tiết lộ thông tin khách hàng ra ngoài. Nói giỡn, khách hàng vào đây, người nào không phải là giàu có tiền có thế chứ? Nếu lộ ra ngoài, khách sạn bọn họ không cần mở cửa buôn bán nữa sao? Không thể tự tìm chết đúng không? Vì thế nhóm phục vụ chỉ có thể âm thầm thiêu đốt tâm hồn hóng hớt, nhưng trên mặt vẫn cung kính như cũ, hoan nghênh lần sau lại đến. Em trai trong xe đưa chìa khóa, Diệp Tinh Thần ngồi trên xe chạy một đường như điên. Cũng may anh không biết mọi người nghĩ gì, nếu không nhất định sẽ câm nín. Giữ mình trong sạch 28 năm, kết quả rơi vào cái cảnh tiết sớm, trong lòng cục cưng thật khổ. Nhưng anh không biết, anh còn đang gấp rút đi tìm người, đâu có sức quan tâm người khác nghĩ thế nào. Bây giờ anh chỉ có thể cầu nguyện, cầu em trai nhà mình nhiều năm nhao nhao nói cứu vớt thế giới không phải chỉ là nói chơi cho có. Nhất định phải cầm cự, nhất định không thể để em gái nhỏ chạy đến tay người khác. Nói sao thì anh cũng nhìn thấy cô lớn lên rất tốt. Trước khi anh quyết tâm muốn hay không, không thể tùy tiện để cho tên ngoại lai kia được. Cho dù hiện giờ cải trắng không vừa mắt ông già này thì anh cũng nhất định giúp cô tìm một người tốt. Cái tên bệnh thần kinh mặc áo lam đuổi theo xe kia, cút sớm đi, tìm chỗ mát mẻ mà ngồi chơi. Diệp Tinh Thần quyết tâm, vừa lái xe vừa cầm điện thoại nghe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1096, thì ra anh tiết sớm. 2. Trong điện thoại, hình như hai người đã đánh nhau, loảng xoảng bang bang bùm bùm, còn lớn hơn tiếng động anh nghe thấy ở KTV. Khụ, đương nhiên rồi, hai người này đánh thì động tĩnh sao mà nhỏ được chứ? Cũng không phải người bình thường, sao có thể thấp kém như thế được? Trong mắt bé đen mập, lúc trước sở dĩ kém như vậy hoàn toàn là do anh trai phong bế thần lực của cậu, nên bây giờ cậu liền dùng các loại thần kỹ. Nhất thời, 916 phát ra đủ loại ánh sáng đủ loại màu sắc, thật đúng là làn thu thủy nét xuân sơn mà. Hà Chính Trực nhìn hoa mắt, cũng bất chấp không ngủ nữa, hé ra bộ mặt say khướt hóa thân thành con ma men hóng chuyện, liên tiếp vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Một tên là cậu ấm giàu có, trên người đều là trang bị cao cấp, ném mấy chiêu thức lớn ra thì bên kia chỉ có thể chạy. Nhưng bên kia cũng không phải ngồi không, tuy rằng trang bị không trâu như người ta nhưng tuyệt đối là có kỹ thuật. Chỉ thấy cậu tránh trái tránh phải thoát công kích, xuất quỷ nhập thần, đánh úp. Đầu tiên là quét một đường dưới chân đánh ngã cậu ấm giàu có, sau đó gắt gao kéo chân khóa chủ cậu ấm, sau lại nện rồi bổ, đúng là tàn nhẫn lưu loát. Rõ ràng là tiết tấu muốn đánh chết người. Nhưng bên kia cũng không hề kém cạnh, không chỉ có trang bị đệ nhất mà còn chịu đánh rất tốt. Kỹ thuật lấy tivi sắt thép đập trong thời gian dài như vậy mà cậu ấm không tổn thương chút nào, còn tranh thủ thời gian lấy quả táo trên bàn trà cắn một miếng. Khiêu khích trắng trợn. Cẩn thận người ta bùng nổ đấy. Hà Chính Trực một chốc thì dừng đội này một chốc lại dừng đội kia, sắp vội chết rồi. Cô ấy cảm thấy, đầu tiên là mơ thấy Diệp Tinh Thần đưa cô đến khách sạn đắp chăn nói chuyện phiếm đơn thuần, sau lại mơ đến Diệp Tinh Trạch quyết trận tử chiến với đại hiệp cổ trang. Tên ngốc đánh bé đen mập lâu như vậy, vừa quay đầu đã thấy chị Hà kính yêu của cậu ngồi một bên hóng hớt, còn hóng đến hưng phấn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thế, rốt cuộc cô có uống rượu không? Uống rượu sao có thể tỉnh nhanh như vậy? Tên ngốc rối bời ruột gan. Bé đen mập phản công, một tia sáng nắm trong tay vừa định phóng ra thì lại bị một tiếng hắt xì đánh gãy. Người hắt xì rõ ràng là Hà Chính Trực. Về phần Lăng Đầu Thanh trong phòng đã sớm bị tiếng ồn đánh thức lại chỉ có thể âm thầm hóng hớt. Gã đang do dự có nên gọi điện cho đại vương báo cáo tình hình chiến đấu không đây. Nhưng cũng may là cô bị cảm lạnh ho khan, nếu không hôm nay tên ngốc ở đây không chết cũng mất nửa cái mạng. Hà Chính Trực hắt xì, sau đó lại hắt xì tiếp. Cô chun mũi ngáp một cái, nhìn chằm chằm hai người đang đình chiến. Hai người còn đánh nữa không? Không đánh thì tôi đi ngủ đây. Tên ngốc, tình huống gì đây? Ly Tử An, không đánh không đánh, chị đi theo em vào phòng ngủ đi, bên ngoài lạnh lắm. Nói xong lẹp bẹp hai bước bước qua, ôm Hà Chính Trực đi vào một phòng khách trong 916. Vốn dĩ cậu không muốn ở phòng khách đâu, quá nhỏ. phòng chính lớn hơn. Cậu Đường Đường là thập điện hạ của Đông Hải, sao có thể ngủ phòng nhỏ thế được? Vì thế nửa đêm cậu chạy tới phòng chính đánh người vài cái, thành công dọa chủ phòng ngu xuẩn ngất xỉu, kêu chiếm thước xào. Nhưng cậu cũng không dám quá bắt nạt tên ngốc. Dù sao tên ngốc là sư điệt của chị dâu xấu xa, nếu cậu ta đi cáo trạng thì phải làm sao? Đến lúc đó chị dâu nhất định sẽ dạy bảo cậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, mọi thứ đều trong sự khống chế của tên ngốc. Một, bé đen mập kêu chiếm thước xào, vẫn thiện tâm vứt chăn xuống đất cho cậu, hôm sau mới đổi lại. Vì vậy, trong thời gian dài tên ngốc chỉ biết là lúc ngủ mình xương sống thắt lưng đầu gối đau, chân rút gân, nhưng không biết là bé đen mập giở trò quỷ. Bây giờ bé đen mập ôm chị Hà vào phòng khách, tên ngốc lại càng không biết lúc trước cậu giở trò quỷ. Cậu còn tưởng thời gian này bé đen mập vẫn ngoan ngoãn ngủ phòng khách đây này. Nhưng mà không phải, bé đen mập người ta chỉ là không muốn để cô gái cậu nhìn thuận mắt ngủ trên giường người ta thôi. Tên kia đáng ghét như vậy, cho nên cậu muốn ôm cô vào phòng khách. Cậu phải ngủ cùng cô. Cậu tính thì hay lắm, nhưng tên ngốc cũng không phải cỏ non. Cùng là đứa nhỏ cha sinh mẹ dưỡng được thương yêu trong nhà, tên ngốc nóng giận lên thì cũng không phải người hiền lành gì. Hơn nữa cậu được di truyền gen tốt của Diệp gia, càng tức càng bình tĩnh, càng tức chỉ số thông minh càng online. Vì thế lúc này cậu không đánh bừa với bé đen mập nữa, mà lấy trong ngực ra một lọ hương nâng cao tinh thần, nhẹ nhàng ném lên tường. Âm thanh vỡ vụn răng rắc, theo đó là một mùi hương gây mũi nồng đậm, tràn ngập phòng 916. Hà Chính Trực ngáp một tiếng, lắc đầu, ý thức dần dần thanh tỉnh. Bé đen mập rất bất mãn, nhưng chỉ y tỉnh cậu vẫn vui. Bởi vì như thế cô sẽ không dễ dàng bị tên Diệp tinh thần kia lừa đi nữa. Sau khi Hà Chính Trực tỉnh lại, thấy rõ tình cảnh, há mồm trợn mắt một hồi lâu, dãy rủa nhảy xuống đất. Hết thảy đều trong sự khống chế của tên ngốc. Hương nâng cao tinh thần này cũng không phải cái gì đặc biệt, cũng na ná như tinh dầu, làm tỉnh rượu và làm tinh thần tỉnh táo. Bởi vì gần đây mỗi ngày cậu đều chăm chỉ học tập, thường xuyên đánh nhau với cơn buồn ngủ nên cậu liền mua thứ này, không nghĩ tới bây giờ lại có tác dụng. Quả nhiên cậu là một người cơ trí phòng ngừa chu đáo mà. Tên ngốc đập vỡ hương, lẳng lặng chờ đợi bé đen mập bẽ mặt. Tên ngốc rất chắc chắn, bởi vì chuyện chị Hà thích anh trai cậu, cả đế đô ai mà không biết chứ. Cho nên chị Hà sẽ không nhìn vào mắt bé đen mập nửa đường xuất hiện này. Có điều sự thật trước mắt lại như một đấm đấm vào mặt cậu. Sau khi Hà Chính Trực tỉnh lại nhảy xuống đất, nhìn chằm chằm bé đen mập một lát, phản ứng đầu tiên không phải là má nó, đây là tên bệnh thần kinh thích co sờ pờ ai mà là. Hoa, đẹp trai quá. Cậu là con nhà ai vậy? Là bạn tốt của Tinh Trạch sao? Diệp tinh thần đẩy cửa vào nghe một câu như vậy, sững sờ một hồi lâu, xém chút không giữ được mà trực tiếp bẻ gãy nắm cửa. Diệp Tinh Trạch nhảy bén chú ý tới động tĩnh bên này, lập tức nháy mắt với Hà Chính Trực. Nhưng mà Hà Chính Trực còn đang chìm đắm trong một màn nhà giàu và người chơi kỹ thuật đối kháng không thể tự kiềm chế, cao thấp đánh giá bé đen mập hồi lâu, sờ sờ đồ cổ trang trên người cậu. Bộ quần áo này đặc biệt trơn bóng, cậu mua ở đâu vậy? Hà Gia Y. Diệp Tinh Thần nhịn, nhưng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tay em để đâu thế hả? Hà Chính Trực rụt tay về, vừa thấy Diệp Tinh Thần thì phản xạ có điều kiện đứng nghiêm. Tinh, anh trai, anh không cho phép cô gọi Diệp Tinh Thần, cũng không cho cô gọi là anh Tinh Thần, lúc trốn cũng vẫn thỉnh thoảng nhận điện thoại. Một lần, còn bắt buộc cô phải gọi là anh trai. Quên đi, ai bảo cô thích anh chứ? Hơn nữa cô cũng đích thực là dốt nát quá mà. Về sau cô sẽ cố gắng học hành chăm chỉ rồi thi đỗ một đại học tốt, xem lúc đó anh có thể nói gì nữa. Hơn nữa cô nghe nói lên đại học rất nhàn, đến lúc đó chẳng phải sẽ có nhiều thời gian quấn anh hơn hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1098, mọi thứ đều trong sự khống chế của tên ngốc. 2. Hà Chính Trực quyết tâm, ngoan ngoãn đứng yên, hoàn toàn áp dụng phương châm của Đậu Đậu. Không gọi loạn, không làm loạn, không nhìn loạn, phải thật ngoan ngoãn. Nhưng mà Diệp Tinh Thần hoàn toàn không hiểu ý tưởng về năng lượng tích cực khó có được của cô, còn tưởng rằng cô không muốn có quan hệ gì với anh để khiến người ta hiểu lầm nên mới đổi giọng gọi anh trai. Hà Chính Trực đổi giọng gọi tinh thần là anh trai thì cả phòng 916 lâm vào sự trầm mặc quỷ dị. Nhưng mảnh trầm mặc này cũng không bao hàm bé đen mập không biết xem xét thời thế sắc mặt. Cậu nghe thấy Hà Chính Trực hỏi quần áo của cậu mua ở đâu, lập tức kích động nói thật, da đó, da rồng, da của em, chị thích không? Nếu thích em sẽ tặng chị, đông ấm hạ mát, mặc rất thích. Hà Chính Trực, tên ngốc, Diệp Tinh Thần, ha ha, da đầu lăng đầu thanh run lên, cuống quýt gọi điện thoại báo cáo, không tốt. Diệp Tinh Thần cười, anh ta cười ha ha. Tiểu nhân nhớ rõ phu nhân từng nói, sau mỗi từ ha ha là ẩn chứa hai từ ngu ngốc. Xem ra bọn họ muốn liều mạng ngươi chết ta sống rồi. Làm sao đây? Đại vương, tiểu nhân nên làm gì? Yêu nghiệt. Ha ha là ý gì? Giấu hai chữ gì? Lúc đó Đậu Đậu đang cúi người thay quần áo liền cho con gái vừa mới tắm xong. Nghe yêu nghiệt nói vậy, theo phản xạ có điều kiện nói ra hai chữ. Ngu ngốc. Yêu nghiệt muốn câm nín. Đậu Đậu thay áo liền cho Viên Viên, vỗ mông nhỏ của bé đặt vào trong chăn. Sau đó bế con trai, vừa kéo khăn tắm ra thì tên nhóc lập tức kêu gào, con tự mặc, con tự mặc. Đậu Đậu thất vọng, được rồi con tự mặc đi. Biển biển tay chân vụng về thay quần áo, chân ngắn lạch bạch đi đến đầu giường, chui vào chăn, chỉ lộ ra cái trán. Hai đứa nhỏ nằm trên giường, mở đôi mắt đen lúng liếng nhìn cô, làm tim cô mềm đến rối tinh rối mù, hận không thể sinh thêm mấy đứa đặt đầy giường. Ừ, sinh 12 đứa, đội bóng quốc gia xem chừng có hy vọng rồi. Xem đi, kỳ thật cô rất yêu nước. Đậu Đậu nhìn hai tác phẩm của mình thấy thật mỹ mãn. Bên kia yêu nghiệt đột nhiên bỏ điện thoại ra xa, ngăn lại, đừng để nó đánh chết người, ta sẽ qua bây giờ. Đậu Đậu, sao vậy? Tiểu Thập đưa Hà Gia Y đến phòng 916, Diệp Tinh Thần tìm tới, giờ bọn họ đang lấy tính mạng ra đùa giỡn. Vậy Diệp Tinh Trạch với Lăng Đầu Thanh đâu? Bọn họ không ngăn cản chút. Sao? Đậu Đậu càng nói càng nhỏ lại, bởi vì cô ngẫm một chút liền thấy không có khả năng. Dù sao Tiểu Thập cũng là thần long 3.000 năm tuổi. Một người phàm, một tên đạo sĩ bắt yêu gà mờ, một xà yêu còn chưa thành tinh được 300 năm, có thể ngăn được mới là lạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao? Sao đột nhiên lại liều mạng? Không phải lúc trước đã liều mạng một lần rồi sao? Hẳn là Tiểu Thập sẽ có chừng mực. Yêu nghiệt nhịn không được cười ha ha, không đâu, nó muốn đưa ra cho Hà Gia Y. Sau đó Diệp Tinh Thần cười nhạo nó, lại sau đó, vậy còn chờ gì nữa, đi mau. Lại sau đó nhất định Tiểu Thập thẹn quá thành giận cố tình gây sự. Tên nhóc kia rõ ràng là thích chị Hà. Đậu Đậu nói xong liền ôm một đứa nhỏ, xong lại cảm thấy con gái ngủ có chút say, thuận tay nhét vào lòng yêu nghiệt, đi mau đi mau đi mau. Yêu nghiệt nhìn chằm chằm áo ngủ trên người cô một lát, đưa tay choàng lên một cái áo lông dày, xác định cô kín từ đầu đến chân, thì lúc này mới kéo cô lập tức đến phòng 916. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1099, cưới rồng, có cảm tưởng gì? 1916 đã rối loạn toàn bộ, bé đen mập bị Diệp Tinh Thần công kích nói là bệnh xà tinh, tức giận phát điên, muốn xông lên liều mạng. Tên ngốc cuống quýt chắn trước mặt anh trai ứng chiến, Lăng Đầu Thanh vẫn một mực xem náo nhiệt, thậm chí còn dành chút thời gian đi mật báo, lúc này không còn cách nào, chỉ có thể ném di động lao vào cuộc chiến. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là khuyên giải ơn giảng hòa. Vì thế khi Đậu Đậu và Yêu Nghiệt vừa đến liền nhìn thấy cảnh bốn người đàn ông đánh tới đánh lui. Diệp Tinh Thần giận đến đỏ mắt, bất chấp khác biệt thân phận năng lực mà nhất định phải dạy bảo tên lợn rừng kia. Lợn rừng, à không, Ly Tử An. Ly Tử An bị người mắng là bệnh xà tinh, không chịu khuất nhục phải đi đòi công đạo. Lăng Đầu Thanh vì ngăn trở hỗn chiến mà bất đắc dĩ phải đi lên quấy nhiễu Ly Tử An. Gã bám lấy Ly Tử An, dính chặt trên lưng Ly Tử An như keo dán quấy nhiễu hành động của cậu. Ly Tử An vừa phóng một chiêu thì gã lấy tay che mắt cậu, phóng một chiêu nữa là gã lại lấy tay che mắt cậu. Lần này chỉ khổ tên ngốc, vừa phải ngăn anh cậu không để anh xúc động tiến lên, vừa phải ngăn Ly Tử An lại đây liều mạng. Kẹt bên trong không cẩn thận bị đạn lạc chảy ra. Cũng may yêu nghiệt tới nên mau chóng đẩy đạn lạc ra ngoài cửa sổ, nếu không mạng nhỏ của tên ngốc cũng không còn nữa. Tên ngốc không sao, Đậu Đậu thở ra, thoáng nhìn Ly Tử An cùng Lăng Đầu Thanh, nhịn không được muốn cười. Vài lần Ly Tử An phóng chiêu đều lệch khỏi quỹ đạo mong muốn, bèn nghiến răng nghiến lợi chuyển qua muốn ném Lăng Đầu Thanh xuống. Nhưng Lăng Đầu Thanh đâu dễ buông tha như vậy. Đây là sứ mệnh đại vương giao cho gã đó. Vì thế gã liền giống như cao chó dán trên lưng Ly Tử An, cho dù Ly Tử An làm gì cũng không xuống. Sợ bị đánh rớt, còn hóa thân thành bạch tuộc vòng chân trên lưng Ly Tử An. Hoàn toàn không ý thức được hành động kia có gì không ổn. Đậu Đậu nhìn thấy nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cưới rồng, rõ ràng là cưới rồng đó. Loại sự tích vinh quang này đủ cho Lăng Đầu Thanh khoe khoang cả đời. Thấy ai cũng có thể vỗ ngực, nói ông là yêu thì làm sao? Ông từng cưới trên lưng con của Long Vương. Các người từng cưới sao? Từng cưới sao? Ngẫm lại đều thấy hăng say. Nhìn ra ý nghĩ của Đậu Đậu, yêu nghiệt giật giật khóe miệng. Sao? Hâm mộ. Làm như em chưa từng cưới vậy. Đậu Đậu. Quả thật cô từng cưới. Không đúng. Cô cưới chính diện, cưới chính diện có thể giống nhau sao? Sau lưng không có tay cầm, dễ ngã. Yêu nghiệt thuận miệng nói một câu, nhất thời làm Đậu Đậu ngơ ngác. Cái gì vậy? Sau lưng không có tay cầm. Tay cầm. Cầm ông nội anh. Đậu Đậu hồi phục tinh. Thần nghiến răng nghiến lợi, yêu nghiệt vẻ mặt thực hiện được ý đồ mỉm cười. Xong lại quay người khống chế Ly Tử An, quát, Lăng Đầu Thanh. Xuống dưới. Lăng Đầu Thanh run lên, ngoan ngoãn nhảy xuống. Đại vương, người có gì phân phó? Cưới rồng, ngươi có cảm tưởng gì? Hả? Lúc đầu Lăng Đầu Thanh còn nghe không hiểu, thoáng nhìn Ly Tử An thì nhất thời hiểu ra. Đại vương đang thừa nhận sao? Họ Ly, Đông Hải Long Cung, cưới rồng. Em trai vương là rồng. Vậy đại vương cũng là rồng. Quả nhiên gã đoán đúng, đại vương không phải rắn thật sự. Hụ, từ từ, có vẻ đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, gã cưới rồng, cưới em trai của đại vương. Trời cao đất dày ơi, mau nói cho gã đây không phải thật đi. Không phải gã cố ý, là dưới tình thế cấp bách bị bắt buộc thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1100, cưới rồng, có cảm tưởng gì? 2. Thấy Lăng Đầu Thanh đã phản ứng lại, yêu nghiệt lạnh giọng hừ một tiếng, không nói gì, đi đến tóm cổ áo Ly Tử An lắc hai cái liền biến cậu thành trẻ con. Còn đệ, Ly Tử An, bị người ta cưới có cảm tưởng gì? À, đau, ca nắm vào tóc đệ. Ly Tử An nhe răng nhếch miệng lên án, phản ứng lại là vừa mới có tên ngốc bám lấy sau lưng cậu, nhất thời hận không thể ăn luôn Lăng Đầu Thanh cho hả giận. Điêu xà lớn mật, ngươi dám, còn không mau lấy cái chết tạ tội. Lăng Đầu Thanh kinh sợ, báo cáo đại vương, tiểu nhân, vừa rồi tiểu nhân không làm gì hết. Tất cả mọi người đều không muốn để xảy ra chuyện này. Vấn đề bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm mà là phải che giấu thế nào. Loại chuyện này truyền ra ngoài có dễ nghe không? Cưới chính là cưới, cho dù lấy chết tạ tội cũng có không có tác dụng. Đương nhiên yêu nghiệt biết điều đó, cho nên hắn chỉ muốn hù dọa bé đen mập sống 3.000 năm không biết trời cao đất. Dày này một chút thôi, kiêu ngạo, không an phận. Giờ hay chưa? Mất mặt chưa? Ca còn trách đệ. Ca mau giết chết gã đi. Bé đen mập quả thật phẫn nộ. Trước mặt chỉ y làm cậu mất mặt. Con rắn ngu xuẩn đáng chết. Yêu nghiệt tùy tay phong bế thần lực của cậu vứt sang bên cạnh. Cậu lập tức nổi giận đùng đùng đi tìm Lăng Đầu Thanh tính sổ. Lăng Đầu Thanh không nhúc nhích tùy ý đứa trẻ xả giận. Trong lòng cũng biết chuyện này đã cho qua. Chỉ cần đại vương không truy cứu thì đứa trẻ truy cứu cũng vô dụng. Để cậu đánh 2-3 phát cũng không sao. Không chết người được. Lăng Đầu Thanh đúng là ngốc nghếch, gã cũng không ngẫm lại. Bây giờ đứa trẻ không thể làm gì gã là vì cậu bị yêu nghiệt phong bế thần lực. Sớm muộn cậu cũng phải quay về Đông Hải. Yêu nghiệt không thể phong bế cậu cả đời. Đứa trẻ này mang thù như vậy, sao có thể ngậm bồ hòn làm ngọt chứ? Huống chi gã lại làm cậu mất mặt trước mặt chị Y Y. Cho nên Lăng Đầu Thanh vẫn là một tên đầu có hố. Nhưng dù đầu gã có hố, nhưng so với tên ngốc Ơn Hà Chính Trực thì vẫn chiếm chút thế thượng phong. Tên ngốc còn đỡ, Hà Chính Trực uống rượu say nên chỉ số thông minh hoàn toàn offline. Nhìn thanh niên tuấn tú biến thành bé trai đáng yêu, không những không xem chuyện này kỳ quái mà còn đang ở bên kia hóng hớt vỗ tay nữa. Song thoáng nhìn mọi người há mồm trợn mắt nhìn mình, còn sờ mũi, đặc biệt vô tội. Sao vậy? Sao? Cứ nhìn chị, mơ thôi mà. Nhìn này, em cũng đã sinh ba đứa nhỏ. Thật tốt. Mau vỗ tay. Mau tung hoa. Trong lòng Đậu Đậu ôm hai đứa, chậm rãi cúi đầu nhìn Viên Viên há mồm và Biển Biển không nói gì trong lòng mình. Đâu mà ba? Rõ ràng chỉ có hai. Đó, chỗ kia còn một đứa. Hà Chính Trực giơ ngón tay, người bị chỉ rõ ràng là bé đen mập. Đậu Đậu co rút khóe miệng, nói hưu nói vượn gì đó. Đó là em chồng em. Hà Chính Trực yếu ớt à một tiếng, ngồi ở sâu phơ nghĩ. Hồi lâu, hỏi, vậy mọi người còn đánh nữa không? Không đánh thì chị đi ngủ đây. Ly Tử An nghe vậy, quên cả đánh Lăng Đầu Thanh. Chị, vào phòng, em ngủ đi. Đậu Đậu giật giật khóe miệng, đại khái cũng hiểu được. Bé đen mập còn chưa chết tâm, còn muốn Hà Chính Trực ngủ với cậu. Cậu không thấy Diệp Tinh Thần đã đỏ mắt rồi sao? Cứ quậy như vậy, còn muốn để cho người ta kết hôn không hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, giấc mơ này rất đẹp. Đừng có ngừng. Một, Đậu Đậu quyết định thật nhanh nháy mắt với tên ngốc. IQ tên ngốc khó khăn lắm mới thấy online. Anh còn do dự gì nữa? Đưa chị ấy đi đi. Diệp Tinh Thần sửng sốt, sau đó sắc mặt phức tạp, thở dài. Còn không kịp nói gì thì bé đen mập đã phản bác. Không được, chị Y Y không thể đi cùng anh ta. Bé đen mập đình chiến, Lăng Đầu Thanh chạy như chân có bôi dầu. Nơi này thật nguy hiểm, gã vẫn nên tìm một chỗ ngủ qua đêm thì hơn. Trước khi trốn, còn nghe bé đen mập nói, chị dâu xin chị đó, để cho chị Y Y ở lại đi. Để nhỏ như vậy, không chiếm chỗ chút nào, để muốn ngủ cùng chị ấy. Cậu đã nhìn ra ở đây cậu nói không có trọng lượng, anh trai cũng vậy, chỉ có chị dâu nói mới được. Xem đi, anh trai cậu nghe cô, tên ngốc nghe cô, con rắn ngu ngốc nghe anh trai cậu cũng tương đương nghe cô. Về phần Diệp Tinh Thần kia, không quan trọng. Dù sao số ít phục tùng đa số kẻ yếu khuất, phục người mạnh, chỉ cần chị dâu gật đầu, Diệp Tinh Thần có bản lĩnh bằng trời cũng không thể mang chị Y Y đi. Bé đen mập nghĩ thì hay lắm, nhưng không được. Đậu Đậu không cần nghĩ đã cự tuyệt. Bé đen mập lập tức đen mặt, vì sao không được? Chị là chị dâu của đệ, chị không giúp đệ chẳng lẽ lại giúp người ngoài? Đậu Đậu, tôi không giúp người ngoài, nhưng mà cậu không rõ ràng mà ngủ cùng chị Hà, cẩn thận sáng mai dậy chị ấy sẽ đánh cậu đấy. Hừ, đừng tưởng đệ còn nhỏ không hiểu chuyện, hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Đệ đẹp trai như vậy, chị ấy sẽ không đánh đệ đâu. Cũng không biết bé đen mập lấy tự tin đâu ra, chống nạnh nói không ngại chút nào. Đậu Đậu, yêu nghiệt. Diệp Tinh Trạch co rút khóe miệng, anh. Sau đó điên cuồng nháy mắt. Còn do dự gì nữa? Còn do dự nữa, cải trắng nấu chín rồi sẽ bay mất. Vốn Diệp Tinh Thần còn đang tức giận, thái dương đập thình thịch, nhưng bị Diệp Tinh Trạch giống một câu thì rốt cuộc cũng quyết tâm. Bước đến trước sâu phơ, bế Hà Chính Trực ra ngoài. Sao bé đen mập có thể để chuyện này xảy ra? Vừa thấy anh định đi liền lập tức ngăn lại, buông ra. Thấy chiến tranh vất vả lắm mới lắng xuống lại muốn khai hỏa, yêu nghiệt ho khan một tiếng, xin dừng bước. Nếu cứ giằng co mãi như vậy thì không thể nghi ngờ lại là một trận đánh dài. Nếu không ra tay, vậy lúc nào hắn với vợ mới có thể ngủ đây? Ngày mai còn kết hôn nữa. Đợi Diệp Tinh Thần dừng lại, yêu nghiệt háng giọng nói, tôi thấy chuyện này không thể giải quyết ngay được, không bằng hỏi ý kiến đương sự một chút. Diệp Tinh Thần sửng sốt, đương sự đang nằm trong lòng anh cũng là vẻ mặt mơ màng. Đậu Đậu thấy chỉ số thông minh của Hà Chính Trực offline thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chị Hà, chị nói một câu đi. Tay Hà Chính Trực còn đang vòng trên cổ Diệp Tinh Thần, liếc nhìn anh một cái, suy nghĩ, nói một câu xém chút làm Đậu Đậu tức chết. Giấc mơ này đẹp lắm, đừng có ngừng. Không cần vì em là một đóa hoa nhỏ mà thương tiếc. Ôm mạnh thêm chút đi, Đậu Đậu. Mà nó không ngờ chị Hà uống rượu vào lại thành cái dạng này. Thật vỡ mộng, cô còn tưởng sẽ bá đạo tổng tiến công trực tiếp đánh ngục Diệp tinh thần chứ. Mới ôm một cái đã mỹ mãn rồi. Không có tí tiền đồ nào. Đậu Đậu chưa bỏ ý định, chị không muốn về nhà cùng anh ta ngủ cùng anh ta sao? Chị đã nói sớm muộn nhất định sẽ ngủ cùng anh ta mà, chị quên rồi à? Chị đừng nói với em là chị quên. Đậu Đậu vừa nói vậy, Diệp tinh thần khẩn trương cả người đều cứng ngắc. Cô ấy từng nói vậy sao? Cô ấy còn nhớ rõ không? Chị nhớ chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102, giấc mơ này rất đẹp, đừng có ngừng. 2. Hà Chính Trực trước mắt, nhìn Diệp tinh thần vẻ mặt không thay đổi nhưng trong lòng sóng to gió lớn, lại nhìn Đậu Đậu vẻ mặt vừa lòng, đột nhiên làm ra một bước ngoặt. Nhưng việc này rất khó, chỉ quyết định nghe lời em, cố gắng học tập thật tốt trước. Tâm Diệp tinh thần lạnh xuống, nhìn Đậu Đậu, đột nhiên thấy cô không hòa ái dễ gần như vậy. Nghe Đậu Đậu, Đậu Đậu khuyên cô không theo đuổi anh. Quả nhiên, nếu là trước kia, anh nhất định sẽ cảm kích Đậu Đậu đã làm vậy. Nhưng bây giờ sự không cam lòng đã không thể áp chế nữa. Vì thế anh tự nhủ mình phải bình tĩnh, phải thản nhiên. Nhưng biểu tình trên mặt vẫn không tự giác mà lộ ra. Đậu Đậu đột nhiên bị hãm hại, quả thực khóc không ra nước mắt. Bây giờ chị không cần nghe em. Đó chỉ là kế hoãn binh. Đó chỉ là kế hoãn binh. Em muốn chị lạt mềm buộc chặt. Ừ. Hà Chính Trực gật đầu, lại bổ một đao. Em nói đúng, thế nên chị nghe lời em, sau này không theo đuổi anh ấy nữa. Đậu Đậu hết đường chối cãi. Thế này Diệp tinh thần càng cảm thấy cô làm người tốt khuyên Hà Chính Trực không theo đuổi anh nữa. Nhưng đây không phải ý của cô được chứ. Ý của cô rõ ràng là trước lạnh nhạt sau mãnh liệt truy đuổi mà. Đáng tiếc Diệp tinh thần sẽ không tin cô. Bởi vì anh tin Hà Chính Trực, còn Đậu Đậu giải thích thì tất cả đều là nói dối. Tất cả là ăn nói bừa bãi. Không khí có chút ngượng ngập, tên ngốc thấy đây là lúc cậu ra mặt, nên háng giọng nói. Anh à, anh nghe em nói, sư thúc em tuyệt đối đang giúp anh. Chính sư thúc khuyên chị Hà cho anh xem ngực đấy. Diệp tinh thần co rút khóe miệng, biểu tình lập tức nứt ra. Được lắm, đầu tiên là khuyên em gái nhỏ đến trêu chọc anh, sau lại bảo em gái nhỏ một cước đá văng anh. Đậu Đậu, chúng ta có thù oán sao? Đậu Đậu, Hà, không có. Không phải, anh nghe tôi giải thích. Giải thích cái gì? Lòng tốt bị nghĩ thành lòng lang dạ thù. Vợ, anh thấy vẫn nên để Hà Gia Y thành em dâu thì hơn. Tuy rằng tiểu thập nghịch ngợm hay gây sự, nhưng nó còn chưa trưởng thành, cứ nuôi là có thể nuôi ra thành loại hình Hà Gia Y thích. Không phải em rất giỏi khoản này sao? Yêu Nghiệt vừa mở miệng, được lắm, lại thêm một đao. Đậu Đậu giật giật khóe miệng. Khi nào thì cô giỏi nuôi dưỡng? Còn nữa, em dâu là cái quỷ gì? Đó là chuyện hôm nay mới đột phát. Lúc trước cô đưa ra ý kiến cho Hà Chính Trực hoàn toàn không có dụng tâm này. Giờ thì hay rồi, hai chuyện không liên quan bị hắn nối lại với nhau, lại thành ra cô có lòng khác. Xem ra người đàn ông nhà cô dù ngoài mặt có ghét bỏ tiểu thập thế nào, nhưng dù sao vẫn là anh em ruột thịt. Nhưng cũng không phải, Yêu Nghiệt nói vậy, chỉ đơn giản là vì chọc giận Diệp tinh thần thôi. Hắn coi như đã nhìn ra, Diệp tinh thần nhịn mãi cũng sắp không nhịn được phát hỏa rồi. Vì ngủ, vì kết hôn, nên hắn sẽ đốt đốm lửa này. Yêu Nghiệt vừa nói vậy, tiểu thập liền mỉm cười. Ca, ca thật tốt. Cho nên, còn không mau buông chị ấy xuống. Không ngoài dự đoán của Yêu Nghiệt, quả nhiên Diệp tinh thần nổi giận. Tôi xem ai dám đến đoạt. Tôi đấy. Tiểu thập nói vậy liền đi lên cướp người. Thấy sắp có một hồi đại chiến căng thẳng, tên ngốc chợt lóe ánh sáng, từ từ gọi điện cho thị trường Hà. Gọi điện cho thị trường Hà. Yêu Nghiệt, không có chuyện của cậu, đừng làm loạn nữa. Đậu Đậu nhìn tên ngốc, lại nhìn Yêu Nghiệt, rồi nhìn Diệp tinh thần chỉ cách một bước, nhất thời hiểu ra người đàn ông nhà cô đang dùng phép khích tướng. Vì thế cô quyết đoán phản chiến. Đúng, trẻ con biết gì, không có chuyện của cậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1103, ngài chính là nhạc phụ đại nhân thất lạc nhiều năm của con sao? 1. Sao lại không có chuyện của con? Chuyện của anh con chính là chuyện của con. Tên ngốc nói rất chính nghĩa, còn giảng đạo lý, luận chứng để thị trưởng Hà đến đưa người đi, nếu không hai bên còn thêm một hồi đại chiến. Mắt đậu, đậu nháy sắp rút gân, nhưng tên ngốc vẫn không nhận được sóng điện não của cô. Chỉ số thông minh hỏa tốc offline rồi. Tên ngốc càng nói càng thấy mình cơ trí, gọi điện cho thị trưởng Hà, chờ đến mai chị Hà tỉnh rượu rồi nói sau, như vậy vẹn toàn cả đôi bên. Mọi người thấy đúng không? Ừ. Diệp Tinh Thần gật đầu coi như cho phép. Tên ngốc lập tức đi hỏi bé đen mập. Bé đen mập nghe cả buổi, thật sự không rõ thị trưởng Hà là ai. Là cha của chị Hà. Sợ bé đen mập không hiểu từ cha này, tên ngốc lại bổ sung, là phụ thân của chị Hà. Bé đen mập bừng tỉnh hiểu ra, à thì ra là nhạc phụ đại nhân kính yêu. Có thể, gọi đi. Ca, mau biến đệ về. Mau. Sau đó Diệp Tinh Trạch gọi điện thoại tìm viện binh. Đậu đậu thấy vậy suýt thì tức chết. Diệp Tinh Trạch cậu là tên ngốc. Diệp Tinh Trạch há mồm. Hà, sao lại trách con? Sư thúc, làm người không thể bất công như vậy. Thằng nhóc kia tuy là em chồng người, nhưng con là sư điệt của người đó. Con chính là nhà mẹ đẻ người. Anh con cũng thế. Đậu đậu quả thật không muốn để ý cậu. Được được được, tôi mặc kệ. Tôi không nhúng tay nữa là được chứ gì. Hay, mệt tâm quá. Yêu nghiệt ôm vai đậu đậu an ủi. Biến bé đen mập trở lại thành bộ dáng phong lưu phóng khoáng không nói. Còn thuận tay cho cậu một bộ quần áo bình thường. Làm xong còn nhắc cậu. Biến tóc dài thành ngắn đi. Theo kiểu tóc của lăng đầu thanh kia mà biến. Bé đen mập mặc quần áo bình thường. Đổi sang kiểu tóc của lăng đầu thanh. Rõ ràng là một chàng trai giá trị nhan cao. À, tựa hồ còn rất có cơ bắp. Hà Chính Trực nhìn quá trình biến hóa, hoàn toàn là trợn mắt ngơ ngác. Nhưng cô ấy vẫn nói câu kia, giấc mơ này đẹp quá. Đừng có ngừng. Diệp Tinh Thần ôm cô, co rút khóe miệng, nhíu mày không biết nghĩ gì. Tên ngốc gọi điện xong cảm thấy mình làm rất tốt, vỗ tay, ngồi trên sofa, mọi người ngồi đi, thị trưởng Hà sẽ đến ngay. Anh, ôm một người trên dưới 50 cân mà không mệt sao? Diệp Tinh Thần không nói chuyện, yên lặng đi đến sofa ngồi, cánh tay ôm Hà Chính Trực dần buông lỏng ra. Đậu đậu liếc mắt nhìn yêu nghiệt, hỏi hắn có biện pháp gì xoay chuyển tình hình không? Yêu nghiệt lắc đầu, thấy em trai nhà mình lại chạy tới làm người ghét bỏ, đỡ chán. Ly Tử An, để quy củ chút đi, phải giống người lớn. Ly Tử An suy nghĩ, chấp nhận gật đầu, sau đó sụ mặt, có dáng có dấp ngồi trên sofa. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng nhìn Hà Chính Trực lại trừng mắt Diệp Tinh Thần một chút thì cũng không phát bệnh gì. Một mảnh trầm mặc, Hà Chính Trực ngồi trên đùi Diệp Tinh Thần nhìn đến nhìn đi, rốt cục vẫn nhìn không được lăn ra ngủ. Sau đó thị trưởng Hà đến, tiếp nữa là cũng đần mặt ra. Bởi vì ông vừa vào cửa, đã có một thanh niên cơ bắp như thủy triều đột nhiên bổ nhào tới, ôm đùi ông gọi, ngài là thị trưởng Hà sao? Ngài là nhạc phụ đại nhân thất lạc nhiều năm.